Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 259. Thân là kiếm thánh, quyền pháp vô địch rất hợp lý ha. Bành, trầm lắng tiếng đánh đập bên trong. Một đầu hành thi lồng ngực đổ sụp, bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào đường hành lang trên vách. Chấn động đến vách đá khẽ run lên, dơ lên mảng lớn cho bụi. Nhưng vậy được thi tuyệt không chết đi. Khàn giọng gầm thét giãy giụa lấn tới. Nghê Khôn tiến lên chính là một cước, đem đầu đạp được hiếm nát. Dọc theo đường hành lang một đường đi tới. Cái này đã là Nghê Khôn gặp gỡ con thứ ba hành thi. Tuy chỉ là bất nhập lưu đê giai cương thi, nhưng những này hành thi khi còn sống đều là võ lâm nhân sĩ, nội tình vô cùng tốt. Bị thiên thi giáo bắt giữ, lấy tà pháp luyện thành cương thi về sau, hành động như gió, lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, không sợ chết vong, không có bình thường trên ý nghĩa yếu hại, càng thêm thân có thi độc, còn sót lại khi còn sống bộ phận võ kỹ. Bình thường võ đạo đại tông sư gặp gỡ một cái không tốt cũng phải nuốt hận, nhưng ở Nghê Khôn trước mặt tự nhiên là không chịu nổi một kích, một cước dẫm chết vậy được thi. Nghê Khôn không chút nào dừng lại, tiếp tục nhanh chân tiến lên. Không bao lâu, phía trước xuất hiện chỗ ngoặt, vừa vặn chuyển qua chỗ ngoặt, một đầu thạch sùng bò tới đường hành lang mái vòm bên trên hành thi. Liền không rên một tiếng nhào xuống tới, thi sú nặng như vậy còn muốn đánh lén. Nghê Khôn khinh thường cười một tiếng, dừng lại bước chân, một cái giản dị tự nhiên đấm móc, phát sau mà đến trước, đánh vào vậy được thi trên mặt, trực tiếp đem đầu lâu oanh thành mảnh vỡ, tràn đầy thi độc cùng thi sú màu xanh sẫm nước mủ phun tung tóe mà xuống. Nghê Khôn lách mình né qua. Tích thủy chưa thấm, bước nhanh tiến lên, lại đi mấy chục bước. Hai bên đường hành lang bỗng nhiên mở ra hai đạo cửa ngầm. Hai đạo đen nhánh kiếm quang, một trái một phải, lặng yên không một tiếng động đâm về Nghê Khôn uy hiếp. Nghê Khôn hai tay tách ra, như thiểm điện bắt lấy hai cái tôi đầy thi độc đen nhánh cương kiếm. Hổ chảo vặn một cái, đem cương kiếm từ đó bẻ gãy. Trở tay ném một cái, hai cái người áo đen liền che lấy yết hầu, từ cửa ngầm bên trong đổ ra. Nghê Khôn tạm dừng bước chân, hơi kiểm tra một phen hai cái này người áo đen thi thể. Người sống, thiên thi giáo đệ tử a, võ công qua ăn với cơm, còn không bằng trước đó hành thi. Nhặt lên hai thanh kiếm gãy, lại tiếp tục tiến lên, lại đến rẽ ngang sừng. Chợt nghe được chỗ ngoặt bên kia truyền đến hành thi tiếng gầm gừ, tiếng kim thiết chạm nhau, còn có phe bạn NPC. Nghê Khôn cảm thấy hiếu kỳ, bước nhanh chuyển qua kia chỗ ngoặt xem xét. Phía trước đã là một tòa phòng khách nhỏ, kia 10 trượng vuông phòng khách nhỏ bốn vách tường bên trên treo bó đuốc, lúc này đều đã nhóm lửa, mờ nhạt ánh lửa ngay tại khuấy động kinh phong bên trong không ngừng chập chờn. Lúc sáng lúc tối, nhấc lên kinh phong là 5 cái nam nữ cùng 2 đầu hành thi. Kia 5 cái nam nữ hai lão tam ít, đều dùng trường kiếm, kiếm pháp lấy Nghê Khôn ánh mắt xem ra đều là tương đương không tệ. Một nam một nữ hai cái lão giả, đều có võ đạo đại tông sư thực lực. Hai nam một nữ ba cái thanh niên, cũng có võ đạo tông sư tu vi, cùng bọn hắn kịch chiến hai đầu hành thi, thì so Nghê Khôn trước đây đánh giết 4 đầu hành thi hơi mạnh nhất tuyến. Tuy chỉ 2 đầu, lại ỷ vào không có yếu hại, cơ hồ là đem 5 người kia đè lên đánh. Thấy 5 người kia liên tục gặp nạn, Nghê Khôn cũng không nhìn hí, hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt chưa có càn rỡ, kiếm thánh Tây Môn Trùy Tuyết đến vậy. Quát lên âm thanh bên trong, Nghê Khôn tay cầm kiếm gãy, hai bước lướt đến một đầu hành thi phía sau. Hai cái kiếm gãy giao nhau một cát, răng rắc một tiếng, liền đem vậy được thi đầu cắt xuống tới. Cái này một cắt, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng chính là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến vậy được thi căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Mà hành thi tuy không yếu hại, coi như bị một kiếm xuyên tim, thậm chí một kiếm sâu sọ cũng sẽ không chết, chỉ khi nào đầu bị vỡ nát hoặc là bị chém xuống. Vẫn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Xử lý đầu này hành thi, Nghê Khôn bước chân xê dịch, kéo lấy như ảo ảnh tàn ảnh, cực nhanh đến bên kia hành thi bên người. Vậy được thi đã từ bỏ nguyên bản mục tiêu, đang chờ hướng Nghê Khôn tấn công, lại bị hắn bắt trước làm theo. Song kiếm giao nhau một cắt, răng rắc một tiếng, lại đem vậy được thi đầu cắt xuống tới. Thẳng đến lúc này, lúc trước kia bị hai đầu hành thi làm cho hiểm tượng hoàn sinh năm người, mới nhẹ nhàng thở ra, lại là cảm kích bội phục, lại ẩn hàm cảnh giác đề phòng nhìn về phía Nghê Khôn. Đa tạ đồng đạo viện thủ. Tóc kia hoa dâm lão giả đảo ngược trường kiếm, mũi kiếm hướng địa, ôm chuôi kiếm đối Nghê Khôn thi lễ một cái. Bản thân giới thiệu nói, lão hủ Nhậm Trường Thọ, đây là vợ ta Long Vân Phượng, bọn hắn là vợ chồng ta đệ tử, đại đệ tử Từ Nhân Anh, nhị đệ tử Trung Vân Anh, tam đệ tử Hàn Tú Vân, tên là Long Vân Phượng lão phụ, mang theo Từ Nhân Anh, Trung Vân Anh, Hàn Tú Vân ba vị đệ tử, đồng thời mũi kiếm chỉ địa, ôm chuôi kiếm đối Nghê Khôn thi lễ, đa tạ viện thủ. Sau khi nói cảm ơn, Long Vân Phượng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn, trầm giọng nói, vừa mới các hạ tự xưng kiếm thánh Tây Môn Suy Tuyết, tha thứ lão thân cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua các hạ thanh danh, không biết các hạ ở nơi nào tu hành, tới này Thiên Thi giáo tổng đàn có gì muốn làm. Nghê Khôn mỉm cười, nói, tại hạ vốn là trong núi dã nhân, bình sinh trừ kiếm bên ngoài, trong mắt lại không vật khác, suốt đời đều tại sơn giã bên trong luyện kiếm, chưa hề trong giang hồ hành tẩu qua, cho nên Hiền Khang Lệ chưa từng nghe qua tên của ta. Cũng là hợp tình hợp lý, về phần tới này Thiên Thi giáo tổng đàn, lại là nghe nói Thiên Thi giáo chủ giết hại võ lâm nhân sĩ, đem võ lâm nhân sĩ luyện thành hành thi khôi lỗi, như thế việc ác, nhân thần cộng phẫn, tại hạ cho dù không nhập thế tục, cũng dung không được như thế ác nhân càn rỡ, liền giết tới Thiên Thi giáo, muốn chém giết cổ thần ma đầu kia. Thì ra là thế, mặc dù Nghê Khôn lời nói này nghe liền không hết không thật, nhưng nhìn hắn nho nhã tuấn lãng, một thân chính khí, cùng toàn thân thi xú, âm trầm tà dị Thiên Thi giáo đồ hoàn toàn khác biệt. Lại chém giết kia hai đầu hành thi, giải mọi người chi vây, Nhậm Trường Thọ, Long Vân Phượng vợ chồng cũng không tiện suy cho cùng, đem hắn lai lịch thân phận mập mờ trôi qua, Hiền Khang Lệ cùng môn hạ đệ tử, cũng là đến diệt Thiên Thi giáo. Nhậm Trường Thọ gật gật đầu, nói ra, Thiên Thi giáo làm hại võ lâm, sớm thành võ lâm công địch, chúng ta trải qua nhiều mặt tìm hiểu, rốt cục nhô ra Thiên Thi giáo tổng đàn chỗ, thế là tụ tập quần anh, giết tới Thiên Thi giáo tổng đàn. Chỉ là, nói đến nơi này, hắn lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy sầu lo, không nghĩ tới Thiên Thi giáo đã luyện ra mấy trăm hành thi, từng cái đều có hổ tượng thần lực, lại hành động như gió, giết chi bất tử, chúng ta võ lâm nhân sĩ cũng không thể bị hành thi làm bị thương, nếu không thi độc nhập thể, cũng sẽ biến thành thấp hơn nhất đẳng thi quỷ. Long Vân Phượng nói tiếp, lần này võ lâm hội minh, thiên hạ anh hùng đều tụ tập ở đây, liền triều đình đều phái ra cao thủ danh bổ, hơn 3.000 người hợp công Thiên Thi giáo tổng đàn, lại bị chỉ là mấy trăm hành thi ngăn cản tại Thiên Thi giáo tổng đàn dưới núi. May mắn được từng có nghĩa sĩ liều chết chui vào Thiên Thi giáo tổng đàn, tìm được một đầu mật đạo, vợ chồng ta liền mang theo môn hạ đệ tử, cùng Đại Phương Sơn người, Thiên Nhai Một Đao, Long Môn Đại Hiệp, Thần Kiếm Hiệp Lữ chờ danh túc từ mật đạo chui vào. Muốn trực tiếp tìm tới Thiên Thi giáo chủ cổ thần. Trước chu này đầu đảng tội ác, nhưng không nghĩ tới, cái này mật đạo bên trong, cơ quan trùng điệp, có nhiều hành thi mai phục. Đại Phương Sơn người, Thiên Nhai Một Đao, Long Môn Đại Hiệp, Thần Kiếm Hiệp Lữ mười mấy vị danh túc lần lượt gặp nạn. Còn không có nhìn thấy cổ thần, đã chỉ còn lại vợ chồng ta cùng môn hạ đệ tử. Nói đến nơi này, Nhậm Trường Thọ, Long Vân Gió vợ chồng, cùng với môn hạ ba vị đệ tử, đều một mặt ảm đạm. Nê Khôn nói, các vị anh hùng vì chu sát tà ma, oanh liệt hy sinh, võ lâm hội ghi nhớ bọn hắn, thiên hạ thương sinh cũng sẽ ghi nhớ bọn hắn. Dừng một chút, hắn hỏi, kia Hiền Khang Lệ tiếp xuống tới có tính toán gì? Nhậm Trường Thọ trầm giọng nói, đã đến nơi này, vô luận như thế nào, cũng nên tìm tới cổ thần, chém hắn một kiếm mới cam tâm. Long Vân Phượng trọng trọng gật đầu, không tệ, chúng ta vì giết cổ thần mà đến. Đại Phương Sơn người cùng cấp đảo đã hy sinh, chúng ta chính là liều mạng vừa chết, cũng phải cùng cổ thần tranh tài một trận. Tốt, Nê Khôn mỉm cười nói, nếu như thế, xin cho tại hạ cùng với các vị đồng hành, cùng đi giết kia cổ thần. Hắn cái này đề nghị, Nhậm Trường Thọ bọn người đương nhiên cầu còn không được, vừa mới vậy sẽ bọn hắn 5 người khiến cho hiểm tượng hoàn sinh hai đầu hành thi. Tại vị này, Tây Môn Suy Tuyết, dưới kiếm, ngay cả một cái hiệp đều đi không đi qua, đủ thấy một thân võ công chi cao. Mặc dù kiếm pháp của hắn quái dị một chút, mặc dù chưa từng có nghe nói qua thanh danh của hắn, cũng không biết hắn cái kia kiếm thánh là ai phong, nhưng có như thế một vị đại cao thủ đồng hành, chém giết Thiên Thi giáo chủ cổ thần hy vọng không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Lập tức Nhậm Trường Thọ vợ chồng liền dẫn môn hạ ba vị đệ tử theo Nghê Khôn đi ra phòng khách nhỏ, lại bước vào một đầu đường hành lang bên trong. Tiến lên không đến 100 bước, lại có hai đầu hành thi đánh tới. Không đợi Nhậm Trường Thọ bọn người xuất thủ, Nghê Khôn bước nhanh đến phía trước, răng rắc hai cát, liền đem kia hai đầu hành thi đầu cắt xong. Cái này gọn gàng mà linh hoạt sát pháp, cổ quái kỳ lạ kiếm thuật, thẳng thấy Nhậm Trường Thọ bọn người lại là bội phục, lại là không hiểu. Nhậm Trường Thọ vợ chồng tiểu đệ tử Hàn Tú Vân nhỏ giọng nói, ếch, kiếm là như thế dùng sao? Nhị đệ tử Trung Vân anh trần chờ nói, có lẽ là Tây Môn tiền bối kiếm pháp đã đạt đến cảnh, không cần lại câu nệ chiêu thức. Đại đệ tử Từ Nhân anh khẽ vuốt cằm, sư phụ cùng sư nương cũng đã nói, kiếm pháp luyện đến trí cảnh, chiêu thức liền không trọng yếu, tiện tay một kiếm chính là sát chiêu. Hàn Tú Vân hâm mộ nói, cũng không biết ta cái này cả đời có cơ hội hay không nhìn thấy Tây Môn tiền bối loại kia kiếm đạo trí cảnh. Ba cái đệ tử xì xào bàn tán lúc, phía trước lại lần lượt xuất hiện hai đầu hành thi, hai cái Thiên Thi giáo đệ tử đều bị Nghê Khôn dùng cùng một chiêu thức nhẹ nhõm chém giết. Trận địa sẵn sàng Nhậm Trường Thọ vợ chồng liền xuất thủ cơ hội đều không có mò lấy. Có Nghê Khôn ở phía trước dẫn đường, cơ quan cạm bẫy cũng tốt, hành thi giáo đồ cũng được, đều không có cách nào ngăn cản mọi người. Rất nhanh, mọi người liền đi ra đường hành lang, đi tới một tòa khổng lồ địa cung bên trong. Địa cung trung ương, có một tòa hắc thạch lũy thế hình bát giác, giếng nước. Miệng giếng phía trên, dũng động cuồn cuộn hắc khí. Một cái thân mặc hắc bào, thương sắc tái nhợt giống như tử thi khô gầy lão giả, ngồi xếp bằng bên cạnh giếng, trong tay bưng lấy một con vỏ đen hồ lô, trong miệng niệm niệm có từ, theo hắn kia mập mờ không rõ chú ngữ. Trong tay vỏ đen hồ lô, thỉnh thoảng phun ra một đạo hắc quang, đánh vào miệng giếng bên trong, dung nhập miệng giếng bốc lên hắc khí bên trong, mà mỗi đánh vào một đạo hắc quang, miệng giếng hắc khí liền trở nên dày đặc một điểm, một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố. Cũng theo hắc khí càng thêm nồng đậm, dần dần từ trong giếng phát ra, cổ thần, Nhậm Trường Thọ thần sắc ngưng trọng, mũi kiếm một chỉ cổ thần, kia yêu nhân tại luyện thi vương, không thể để cho hắn thành công, nhất định phải lập tức giết hắn. Nói liền muốn mang theo lão thê, các đệ tử giết tới, nhưng mà chưa động thủ, thiên thi giáo chủ cổ thần liền lạnh lùng lườm bọn hắn một chút. Chợt giơ tay lên bên cạnh một con khắc dấu lấy vặn vẹo phù văn chuông đồng. Keng keng rung hai lần, chuông đồng một vang, địa cung bốn phía trong bóng tối, liền vang lên sàn sạt tiếng bước chân. Tiếp theo liền thấy một đám kỳ hình quái hình dáng hành thi, tuôn ra bóng ma, tứ phía bát phương vây quanh. Những này hành thi đã hữu hình cho dữ tợn, đã hoàn toàn nhìn không ra diện mục thật sự cương thi. Cũng có hổ báo trở mãnh thú luyện thành thi thú, số lượng chí ít trên trăm. Nhìn thấy nhiều như vậy cương thi, Nhậm Trường Thọ vợ chồng cùng với ba vị đệ tử tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chỉ là hai đầu hành thi liền khiến cho bọn hắn năm người luống cuống tay chân, nhiều lần gặp nạn, hiện tại lập tức vây tới nhiều như vậy cương thi, chẳng phải là mấy hơi thở ở giữa là có thể đem bọn hắn đánh giết chia ăn. Dù là Nhậm Trường Thọ vợ chồng chính là võ lâm danh túc, thân kinh bách chiến, được chứng kiến vô số sóng to gió lớn, lúc này trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Lần này sợ là muốn táng thân nơi này. Nhậm Trường Thọ khổ sở nói, lão hủ không sợ chết, xả thân vệ đạo không chối từ, chỉ hận không thể tru sát cổ thần, xóa giết lại tỉnh lại tinh thần. Đối Nghê Khôn nói ra, Tây Môn huynh đệ, chúng ta một môn năm người, hết sức ngăn chặn những này hành thi, mời Tây Môn huynh đệ nhất thiết phải tại chúng ta trước khi chết chém giết cổ thần, như thế có lẽ có cơ hội miễn đi thiên hạ thương sinh một trận hạo cướp. Hơn trăm hành thi tứ phía vây kín, Nhậm Trường Thọ tự nghĩ đã là hẳn phải chết, dù cho có giết cương thi chỉ cần hợp lại Tây Môn kiếm thánh, nhưng trên trăm cương thi vây công mà đến, Tây Môn kiếm thánh võ công lại cao, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ, một cái che lấp không đến, bị cương thi hoặc là thi thú đào bên trên một chảo cắn một cái liền sẽ thi độc nhập thể, không có thuốc nào cứu được. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất chính là bọn hắn năm người bỏ sinh ngăn chặn hành thi, để vị này lai lịch bí ẩn Tây Môn kiếm thánh có cơ hội chém giết thiên thi giáo chủ cổ thần. Nhậm Trường Thọ vợ chồng đã quyết định bỏ sinh vệ đạo quyết tâm. Bọn hắn ba vị đệ tử, mặc dù thần sắc ẩn có sợ hãi e ngại, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn có kiên định không thay đổi quyết tâm, cũng làm ra hy sinh chuẩn bị. Nhưng mà Nghê Khôn chỉ là cười một tiếng, Nhâm lão ca nói qua lời, chỉ là hành thi, gà đất chó sành mà thôi. Dứt lời, lấy ra viên kia ban thưởng thượng phẩm linh thạch, năm ngón tay dùng sức, bỗng nhiên bóp nát, linh khí bạo tràn thời khắc, thôi động thể nội kia một tia yếu ớt vô danh chân khí. Lấy vô danh chân khí làm kíp nổ, khu động linh khí, hóa thành trên trăm đạo kim sắc lôi đình, ầm ầm nổ bắn ra lái đi. Trong lúc nhất thời, tối tăm địa cung bị kim sắc lôi đình chiếu rọi được sáng rực khắp, ầm ầm tiếng sấm trên mặt đất cung bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn, chấn động đến địa cung tốc tốc phát run. Nhậm Trường Thọ sư đồ năm người chỉ cảm thấy trước mắt đều là kim quang, rốt cuộc không thể thấy vật kia. Ầm ầm tiếng sấm cũng chấn động đến bọn hắn choáng đầu ù tai, cơ hồ chân đứng không vững. Đợi chí kim ánh sáng tan hết, sấm sét biến mất, Nhậm Trường Thọ sư đồ năm người được không dễ dàng khôi phục tầm mắt. chóng mặt bốn phía nhìn quanh, lập tức trợn mắt hốc mồm. Mới kia làm bọn hắn tuyệt vọng trên trăm hành thi, đã không còn một mống, hết thảy hóa thành than cốc. Tự liền thiên thi giáo chủ cổ thần đều khóe môi chảy máu, mặt không còn chút máu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Nghê Khôn. Trước người bát giác giếng nước bên trong kia khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố cũng biến thành tán loạn táo bạo, lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên đã ở mới kia một mảnh điện thiểm sấm sét bên trong bị thương. Tây Môn huynh đệ, ngươi là trong truyền thuyết tiên sư? Nhậm Trường Thọ bọn người vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Nghê Khôn ánh mắt như thấy thần nhân. Kiếm thánh Nghê Khôn cường điệu, ta chính là kiếm thánh Tây Môn Trùy Tuyết. Lúc nói chuyện, hắn không để lại dấu vết đem run nhẹ nhẹ tay phải thu vào trong tay áo. Lấy hắn hiện tại điểm ấy tu vi, cưỡng ép thi triển lôi pháp vẫn là có chút miễn cưỡng. Mặc dù là lấy chân khí làm dẫn tử, mượn linh khí thi pháp, nhưng cái này một cái thanh tràng lôi pháp xuống tới, trong cơ thể hắn kia một tia yếu ớt chân khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Bàn tay cũng bởi vì trước mắt trạng thái dưới, trưởng khống chi lực không đủ, nhận lôi pháp phản phệ. Dù chưa có rõ ràng thương thế, nhưng nhất thời bán hội cũng vô pháp phát lực. Nhậm Trường Thọ năm người không có phát hiện điểm này, nhưng nhìn chằm chằm Nghê Khôn thiên thi giáo chủ cổ thần lại phát hiện. Hắn khàn giọng cười một tiếng, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai chỉ là liều mạc lưỡng bại câu thương, cưỡng ép thúc cốc mà thôi. Ta xem ngươi không chỉ có đả thương tay, đan điền cũng biến thành tặc đi nhà trống a. Nhậm Trường Thọ sư đồ năm người nghe vậy giật mình, một mặt lo âu nhìn về phía Nghê Khôn, hy vọng hắn có thể cường thế phủ nhận cổ thần thăm dò. Nhưng mà Nghê Khôn thản nhiên cười một tiếng, không sai, ta tay phải là tạm thời không thể động, chân khí cũng tiêu hao sạch sẽ, một lát không cách nào khôi phục. Nhưng, hắn bỏ xuống tay trái kiếm gãy, giơ bàn tay lên, hoạt động một chút năm ngón tay, ta coi như chỉ có một cái tay, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi. Nói long hành hổ bộ, hướng về cổ thần nhanh chân bước đi. Tây Môn tiền bối không phải kiếm thánh sao? Sao thanh kiếm ném đi? Tiểu Hàn Tú Vân kinh ngạc nói, kiếm đạo đạt đến chí cảnh, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Đại đệ tử Từ Nhân Anh chắc chắn nói, Tây Môn tiền bối hiển nhiên đã đạt đến cái này cảnh giới. Lúc nói chuyện, cổ thần đã cười lạnh đứng lên, chuông đồng lay động, miệng giếng bên trong vang lên một cái cá voi hút nước hấp khí thanh, đem bốc lên tại miệng giếng hắc khí, giọt nước không dư thừa hút vào. Sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô từ miệng giếng nhảy lên mà ra. Kia là một cái 2 mét da mặt nam tử, toàn thân làn da hiện lên đen nhánh màu sắc, lóe ra kim loại quang mang, phảng phất phủ thêm một tầng thiết giáp. Không giống với còn lại hành thi, nam tử này ngũ quan bình thường, có thể nhìn ra được đã từng tướng mạo, chỉ là hai mắt biến thành huyết sắc, khóe miệng đột xuất hai viên to lớn răng nanh, 10 cái đen nhánh móng tay đều có một thước đến chảo, uốn lượn như liêm. Thấy rõ người này diện mục, Nhậm Trường Thọ vợ chồng La Thất Thanh, Tiêu Đại Hiệp, nam tử này thình lình chính là 10 năm trước mất tích thiên hạ đệ nhất cao thủ chấn thế thần quyền Tiêu Nhạc Tiêu Đại Hiệp. Không nghĩ tới Tiêu Đại Hiệp thế mà bị Nhậm Trường Thọ. Long Vân Phượng sắc mặt trắng bệch, vốn bởi vì Nghê Khôn mới đại phát thần uy dâng lên hy vọng, lần nữa hóa thành tuyệt vọng. Cổ thần thì tê thanh nói, bản tọa đem Tiêu Nhạc luyện 10 năm, hôm nay phương tận toàn công, đem hắn luyện thành trong truyền thuyết thiết giáp thi vương. Có này một tôn thi vương, tuy là thiên quân vạn mã, cũng có thể tàn sát sạch sẽ. Hắn cười lạnh nhìn xem Nghê Khôn, đáng tiếc, ngươi nếu đem mới cái kia đạo dị thuật giữ lại đối phó ta cái này thiết giáp thi vương, hoặc còn có một tuyến cơ hội thắng. Nhưng bây giờ, người đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Tiết Giáp Thi, cũng xứng xưng vương. Nê Khôn khinh thường cười một tiếng. Đón kia Tiết Giáp Thi sải bước đi đi. Tại ta kiếm thánh Tây Môn Trùy Tuyết trước mặt. Một đầu Tiết Giáp Thi, giống như sâu kiến, giết hắn. Cổ thần lay động chuông đồng. Kia Tiết Giáp Thi chân to đập mạnh liệt địa mặt, thân hình như ra khỏi nòng như đạn pháo bay lượn mà ra. Lớn chừng cái đấu nắm đấm âm vang đánh về phía Nghê Khôn. Nhìn thấy một quyền này, cảm thụ được kia như sơn nhạc sụp đổ quyền ý, Nhậm Trường Thọ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thế mà còn bảo lưu lại Tiêu Đại Hiệp khi còn sống võ công. Từ Nhân Anh chờ ba vị đệ tử, ngược lại là một mặt khẩn trương mong đợi nhìn xem Nghê Khôn. Đại đệ tử Từ Nhân Anh nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, Tây Môn tiền bối muốn xuất kiếm, là chỉ kiếm vẫn là trưởng kiếm, hay là vô hình kiếm khí? Nhìn xem tràn ngập mong đợi ba cái đệ tử, Long Vân Phượng Bi ai lắc đầu, thầm than, Tây Môn tiền bối đã hao hết chân khí, sao có thể tái xuất cái gì trưởng kiếm chỉ kiếm? Vô hình kiếm khí, mà thôi, xả thân vệ đạo, chết cũng không tiếc, chỉ tiếc cái này ba cái tốt hài tử. Ngay tại Nhậm Trường Thọ tuyệt vọng nhắm mắt, Long Vân Phượng im ắng ai thán. Từ Nhân Anh, Trung Vân Anh, Hàn Tú Vân ba người ngừng thở, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Nghê Khôn như thế nào xuất kiếm. Ý đồ từ đó ngộ ra ít đồ lúc, Nghê Khôn năm ngón tay trái trùng điệp nắm tay, đón Thiết Giáp Thi kia thế như sơn nhạc sụp đổ trọng quyền đấm ra một quyền. Bành, song quyền chạm vào nhau, Thiết Giáp Thi nắm đấm vặn vẹo, nếp uốn, sụp đổ, quyền thượng vặn vẹo nếp uốn, còn như sóng nước, thuận Thiết Giáp Thi nắm đấm, một mực về sau truyền lan tràn, cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, đại cánh tay, một mực đến bả vai, hết thảy vặn vẹo nếp uốn, bảo thành bột mịn, ở trước mặt ta, chơi cái gì nắm đấm. Nghê Khôn nói thầm một câu, tiến lên trước một bước, lại đấm một quyền oanh ra, công thành trùy bình thường đánh vào kia Thiết Giáp Thi ngực. Bành, bảo kích âm thanh bên trong. Thiết Giáp Thi cả nửa người triệt để vỡ nát, chỉ còn đầu lâu cùng phần eo trở xuống hoàn hảo. Vỡ nát nửa người, kia như sắt thép bình thường cứng cỏi cơ bắp, xương cốt mảnh vỡ, mảnh đạn tựa như về sau bắn tung tóe. Tại phốc phốc tiếng nổ vang bên trong, đem đứng tại Thiết Giáp Thi sau lưng cổ thần, bắn thành huyết cái sàng, ngoặc kép, cổ thần một mặt ngốc trệ. Nhìn một chút dưới thân không ngừng phun huyết vô số huyết động. Run rẩy giơ tay chỉ hướng Nghê Khôn. Ngươi, danh xưng Kiếm Thánh, Từ Nhân Anh, Trung Vân Anh, Hàn Tú Vân miệng đại trương. Cả kinh tròng mắt đều nhanh xông ra ngoài. Ánh mắt bên trong, nghiễm nhiên có loại nhận lừa gạt ủy khuất. Long Vân Phượng, Nhậm Trường Thọ cũng là một mặt mộng bức. Lạnh như băng, lạnh như tuyết. Kiếm Thánh Tây Môn Trùy Tuyết, Nghê Khôn gánh vác hai tay, thản nhiên nói, là trùy trùy, ngoặc kép, cổ thần hé miệng, phốc phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời liền ngã, thoáng chốc mất mạng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.